Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, cấp cao đối thủ. Lên sân khấu những cái này tuyển Pokemon thực lực lớn bộ phận đều tại cao cấp tả hữu thực lực. Thậm chí khả năng còn là phía trước kia một cái Heracross càng mạnh một chút. Chính là kia một hồi thật sự là thua có chút nghẹn khuất. Mạnh Nam ta biết là Quảng Đông bớt bên kia chiến đấu đạo quán trước kia mạnh phẩm quốc gia lão quán chủ Tôn Tử. Sớm lần kia không đại chiến thời điểm dường như cùng Lầu Tất Vượng đánh ra hỏa khí. Đằng sau mấy ngày nay trận đấu liền đuổi theo Lầu Tất Vượng đánh. Thanh niên Sức Châu. Đúng, một cái liền thích ngay thẳng mặt thanh niên Sức Châu. Trương Mông sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mạnh Nam hắn tại Hạ Ly ra thời điểm liền đặc biệt thích tìm người đánh Pokemon đối chiến. Hơn nữa luôn tìm đến Trương Mông. Thật phiền phức, tất cả đều là hệ Fighting Pokemon. Hắn lão phun cũng có thể trực tiếp làm đẩy đội. Kết quả lại muốn tìm hắn đánh. Đây không phải thanh niên Sức Châu là cái gì? Còn chuẩn bị đi lên đánh một trận sao? Thái Hiên giật cười hỏi. Trương Mông lắc đầu, không đi chiếm tiện nghi. Hơn nữa lập tức muốn thứ 9 đúng. Lại báo danh cũng không kịp. Bất quá ta ngược lại là rất muốn cho lão phun cùng này một đầu Gyarados tới đánh một trận. Dương, ngự kia một đầu khổng lồ Gyarados đâu này? Nếu như ngươi để cho lão phun đánh này một đầu nhỏ, đại đầu kia thế nào? Thái Hiên giật nói lên cái này, duỗi tại tóc mình thượng bắt lại, thở dài, nhịn không được bắt đầu độc miệng. Vậy đầu đại mới thật sự là đáng sợ. Còn nhớ rõ kia Dragon Red. Ta đi, thật sự là gặp quỷ rồi. Đầu kia khổng lồ Gyarados. Như thế nào cùng cái pháp gia đại pháo đài giống như? Vấn đề kia pháp gia vẫn thịt một thớt. Đánh cận chiến đặc biệt sao so với ai khác đều hung mãnh. Ta tại Yến Kinh Pokemon Đại học đọc 4 năm sách, cảm giác cũng còn cho lão sư. Này đặc biệt sao là bình thường Pokemon sao? Như thế nào nuôi dưỡng xuất ra? Trường học của chúng ta mời đến những cái kia đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Làm sao lại cảm giác tại bất tài đâu này? Thái Hiên giật nội tâm buồn bực. Lão Thái, đừng nói trước. Mau nhìn, người kia có phải hay không nhìn rất quen mắt? Năm trước cả nước giải thi đấu chấm dứt về sau. Đi tham gia chàng kia thế giới đại sư thi đấu. Là người kia, ta ấn tượng rất rõ ràng. Sato như một, là cái kia ô nhi huấn luyện ra. Thái Hiên giật nheo mắt. Đây gì quốc gia tuyển, đã sớm như vậy sẽ tới dò xét ngọn nguồn. Không, còn không dừng lại. Ngươi xem bên kia, phòng khách quý bệ cửa sổ bên kia. Ta dường như thấy được một cái tóc vàng người. Không chỉ Daisy quốc gia, năm nay những người này, tới cũng qua sớm a. Trương Mông mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Trước nhìn cuộc tỉ thí này, đoán chừng hàng điện dương ngự hiện tại, đã là bị những người này xếp vào tương lai trọng yếu đối với danh sách. Thái Hiên giật trầm giọng, nhìn, Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu bọn họ cũng phát hiện. Bất quá không cần phải quá lo lắng. Nơi này là Hoa Quốc Ma Đô, Đông Phương Minh Châu, oanh, sân bãi chi dơ lên đầy trời bụi, để cho đối với ngoài chiến trường người xem nhịn không được duỗi ngăn trở chính mình nhãn. Lúc này, hoàn hơi kém đạo tràng bụi phòng hộ trong suốt gắn vào sân bãi xung quanh dâng lên. Tránh bụi đối với người xem ảnh hưởng, hào, thật lớn, dường như so với Gyarados, còn lớn hơn. Sâu sắc, ô nhi, lão sư, vì cái gì ô nhi trên người vẫn phản lấy màu xám bạc quang a? Ô nhi tại sao có nhan sắc? Đây là trên người bôi kim loại nước sơn duyên cớ. Này một cái lớn nham thân rắn thân thể đã bắt đầu có kim loại hướng phát triển xu thế. Tuy còn chưa vào hóa thành Steelix, thế nhưng, đã rất gần, tất cả người xem nhịn không được đứng thẳng lên. bởi vì trước mắt hình ảnh đầy đủ tại bọn hắn trong đầu lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Trên mặt đất, một đầu thân hình gần như 9 mét ô nhi, trên người lộ ra sắt thép hàn quang, màu xám bạc phản quang, đem trọn cái sân bãi nhiệt độ đều tốt, giống như hạ thấp băng điểm. To lớn nham thạch đầu lâu, kia một đôi hắc sắc ánh mắt, lãnh khốc địa nhìn chằm chằm thiên không. Kia một đầu Gyarados, không, tiểu bảo bảo híp mắt, trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, toàn thân thâm lam sắc lân phiến, tại đạo tràng dưới ánh đèn, tản ra một cỗ nguyên vốn thâm hải cảm giác mát, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Anh, Miss Matthews nháy nháy con mắt lớn, này đầu ô nhi cũng tốt đại a. Thế nhưng, tiểu bảo bảo cũng không thể bại bởi đại gia hỏa này. Âu a, ô nhi gào to giống như là đến từ sâu trong lòng đất, thanh âm rung động, xen lẫn kim loại giao thoa hỗn hợp trọng thanh âm. Như thế cực nhỏ nghe nói cái này thanh âm huấn luyện ra môn. Phảng phất cảm nhận được bên tai cùng trước ngực trùng điệp rền vang. Khá lắm, cư nhiên là ô nhi, Cao Mậu trong miệng khoai tây chiên thiếu chút nữa đều rớt xuống. Hơn nữa không phải là phổ thông ô nhi, Dương Ngự, đến làm cho này một đầu Gyarados chú ý, này đầu ô nhi trên người đã có thủy tinh công nghiệp xu thế. Trên người đại bộ phận bộ vị hẳn là đều bôi kim loại nước sơn. Cũng chính là kim loại bôi tầng. Văn nhân phương thần trầm giọng nói. Cái này tuyền, không biết vì cái gì, dường như không có ở đoàn thể thi đấu trong nhìn thấy qua. Dường như có điểm giống Daisy người. Trong nước, Hồng bổ sung, Daisy quốc gia, Dương Ngự sững sờ. Trong đầu nhớ tới cái kia vừa thấy được hắn liền muốn cho hắn tục phí Pokemon liên minh vật lý trị. Liệu phục vụ cái kia gọi cái gì hoa bách hợp anh nữ nhân xa lạ. Là Daisy quốc gia thế giới đại sư thi đấu tuyển. Một cái không tưởng được thanh âm tại Dương Ngự bốn người sau lưng xuất hiện. Là hàng Giang La Phong. La đội, ngươi cũng ở trong đây. Dương Ngự kinh ngạc. Ừ, chúng ta nói ngắn gọn. Tuyển là đến từ Daisy quốc gia tham gia thế giới đại sư thi đấu tuyển. Thế giới đại sư thi đấu cũng chính là tại chúng ta cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu chấm dứt về sau. Cá nhân bài danh trước 100 vị tuyển có thể đạt được thẳng thăng danh ngạch cấp thế giới huấn luyện. Ra giải thi đấu, lúc này La Phong ngữ khí trầm ổn, góc cạnh rõ ràng bề ngoài hiển lộ hết sức nghiêm túc. Đây là Daisy quốc gia năm trước bài danh đệ 46 vị. Năm nay xếp hạng đệ một vị tuyển Sato như một. Này một đầu ô nhi, tại năm trước thời điểm kim loại bôi tầng còn không có toàn bộ bao trùm. Hiện tại không đồng nhất, người có thể thấy được. Đây là sắp tiến hóa thành Steelix biểu hiện. Tuy không biết hắn tại sao lại ở chỗ này. Thế nhưng... cuộc tranh tài này nhất định phải làm cho ngươi Gyarados cẩn thận. Ô nhi Steel Rock cùng với nham sụp đổ, rất có thể đối với ngươi này một đầu Gyarados tạo thành cự đại phiền toái. Có tầng này kim loại bôi tầng về sau, hệ Water chiêu thức nhằm vào ô nhi hiệu quả sử dụng trên phạm vi lớn cắt giảm. Cho nên, điểm này, thỉnh nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn La đội, bất quá ta tin tưởng Miss Matthews cùng tiểu bảo bảo, chúng giữa ăn ý, có thể nghĩ đến đối phó ô nhi biện pháp. Dương Ngự tâm cảm khái. Lúc này, hắn thậm chí còn chứng kiến Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu. Cùng với Yến Kinh Đại học kia mặt tuyển ánh mắt, không hề nghi ngờ, đoàn thể thi đấu, cá nhân thi đấu giữa tranh đoạt tạm thời trước để một bên. Nếu là Daisy quốc gia tuyển, như vậy hiện tại, nhất trí đối ngoại, La đội, yên tâm, có lẽ ngươi có thể không biết, Miss Matthews cùng tiểu bảo bảo giữa ràng buộc, thậm chí so với ta cùng tiểu bảo bảo giữa ràng buộc. Còn muốn thâm hậu, Miss Matthews chỉ huy, khả năng so với ta chỉ huy càng thêm có tác dụng. Dương Ngự hạ giọng, ánh mắt nhìn hướng đạo trên trận Miss Matthias cùng tiểu bảo bảo phương hướng. Anh, Miss Matthias thấy được chủ nhân của mình Dương Ngự. Còn chứng kiến, Dương Ngự tự cấp nó duỗi ngón tay cái cố gắng lên đó. Miss Matthias nội tâm có thể cao hứng. Trước mắt cái kia hôi không trơn trượt thu đại gia hòa. Xấu như vậy, một chút cũng không có có chúng ta vợ con bảo dài ra khóc. Cũng không có Miss Matthias dài chừng yêu. Anh, Miss Matthias cao cao địa duỗi ra phải. Thẳng chìa thẳng vào ô nhi đầu bộ. Đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi. Dương Ngự quân, liền để cho để ta xem một chút ngươi này một đầu Gyarados. Mạnh cỡ bao nhiêu thực lực a? Hoa bách hợp anh ánh mắt lưu chuyển. Cười không ngớt mà nhìn về phía khán đài kia Dương Minh Ngự phương hướng. Chỉ là, nàng ánh mắt lại nhịn không được hơi bị ngưng trệ. Bởi vì, Dương Ngự căn bản cũng không có nghĩ lên sân khấu ý tứ. Hắn cư nhiên với tư cách là Gyarados huấn luyện ra. Đối mặt đã có thủy tinh công nghiệp thân hình hình thái ô nhi như vậy đúng. Cũng không tự mình đi lên chỉ huy. Ngược lại vẫn tiếp tục để cho kia một cái Miss Drivus lưu ở trên trận. Hoa bách hợp anh hàm răng. Trắng noãn nhịn không được cắn nhàn nhạt cặp môi đỏ mỏng. Lưu lại dấu vết mờ mờ. Sato như một. Toàn lực xuất. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.